Thần y thánh thủ, chương 212. Vật cưng vô ảnh, góc truyện audio.com. Đưa Tô công tử về, quay trở về phòng mình, hai tiểu tử kia vẫn còn đang ngủ. Lần trước sau khi tia chớp ăn tiên quả đơn, đã bắt đầu ngủ từ 10 giờ sáng, ngủ một mạch cho đến chiều tối, tính theo thời gian lần trước, có lẽ nó cũng sắp tỉnh rồi. Tầm bảo thử có năng lực đặc biệt là tìm bảo vật, trước kia chắc đã ăn một vài thiên tài địa bảo rồi, cường độ cơ thể của nó có lẽ cao hơn một chút, tuy nhiên đây là viên thuốc phối chế, có thể giúp chúng hấp thụ mạnh hơn, chắc hẳn cũng phải một lúc nữa mới tỉnh. Nhìn đồng hồ, Trương Dương lại đóng cửa, bước ra ngoài. Khách sạn này có tổng cộng hơn 30 lầu, tầng 32 đến 36 đều là phòng tổng thống, Trương Dương ở tầng 2 mới tiến vào thang máy bấm tầng 36. Lão Ngô và Ngô Yến đều đã đến khách sạn, đang chờ hắn ở trên ấy. Để tiện cho Trương Dương chữa trị cho Ngô Yến, lão Ngô đã đặc biệt bao riêng một phòng tổng thống, từ chỗ của ông đến đây, căn bản phải đi hơn một tiếng đồng hồ, quả thực là rất bất tiện. Anh Trương Dương, anh đến rồi. Người mở cửa là Ngô Yến, cô nàng này khí chất đã tốt hơn hôm qua một chút, trở nên hoạt bát hơn. Con người một khi có được hy vọng, tinh thần sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Lão Ngô chào ngài. Trương Dương vỗ vỗ vai Ngô Yến, cười cười với lão Ngô đang ngồi bên trong, ông cụ Ngô cũng vừa mới đến nơi, đang ngồi đây chờ Trương Dương. Bác sĩ Trương, ngồi xuống đi uống trà nhé. Lão Ngô cũng chào hỏi Trương Dương. Không cần, chúng tôi mới ăn cơm xong, để tôi bắt đầu trị liệu trước đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Trương Dương mỉm cười lắc đầu, thời gian trị liệu của Ngô Yến khá dài, để hai tiểu tử kia trong phòng hắn không an tâm. Được rồi, làm phiền cậu. Lão Ngô không khách sáo nữa, bệnh của Ngô Yến là nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng ông, chỉ cần là chuyện có lợi với Ngô Yến, ông đều bật đèn xanh thông hành, và còn ủng hộ mạnh mẽ. Thấy Trương Dương lấy hộp kim châm ra, Ngô Yến ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ông cụ Ngô cũng ngồi rất xa, để tránh làm phiền bọn họ. Đối với mấy cây kim châm của Trương Dương, Ngô Yến đã không còn xa lạ nữa, hôm qua khi bộ kim này đâm lên người mình, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ thể giống như có một dòng nước ấm lưu động, lúc đó cô rất buồn ngủ. Trong tác dụng châm cứu của Trương Dương, có tác dụng thôi miên, đây là phương pháp trị liệu dễ nhất. Đợi sau khi cô ấy tỉnh lại, sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với trước nhiều, vấn đề đau đầu vốn làm cô khó chịu mỗi ngày cũng giảm rất nhiều, trong nháy mắt dường như cả người đều được thả lỏng. Những thay đổi này, là điều trước kia cô chưa bao giờ có, vốn những bác sĩ kia chữa trị cho cô chẳng ai có thể tạo hiệu quả nhanh rõ ràng nhanh đến như vậy. Điều này khiến cô có hy vọng với những cây kim của Trương Dương, cô thích Trương Dương châm cứu cho mình, không chút đau đớn, mà còn rất thoải mái. Cầu kim đầu tiên của Trương Dương cẩn thận đâm vào đầu cô, bộ kim châm này Trương Dương đem theo từ bệnh viện, bộ này kém xa khí giới gia truyền của hắn kiếp trước. Lần này mua xe xong, phải nhân mấy ngày nghỉ, phải suy xét để tạo một bộ kim châm thích hợp mới được, công cụ thuận tay, cũng góp phần to lớn cho việc chữa trị của hắn, tiết kiệm được chút nội lực. Rất nhanh, trên người Ngô Yến đã châm đầy kim, Trương Dương lau mồ hôi trên trán, bước qua một bên nghỉ ngơi. Lão Ngô cũng không quấy rầy hắn, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn Trương Dương. Tất cả những góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra hôm qua Ngô Yến đã nói lại với ông lão này lập tức hiểu được Trương Dương là một cao nhân bất lộ tài, chắc chắn là thế ngoại cao nhân. Tất cả những gì Ngô Yến miêu tả cùng với những gì ông đã nghe nói trước đây, có vẻ giống như nội gia cao thủ giúp người chữa thương vậy. Trước kia lão Ngô cũng có người bạn từng bị thương, ông cũng được một người bạn tu luyện nội công, người bạn đó trong lúc nguy cấp đã dùng nội lực bảo vệ ông ta, cuối cùng giúp ông ta chống đỡ được, may mắn giữ được một mạng. Người bạn tốt kia và ông có quan hệ rất tốt, từng kể cho ông cảm nhận khi được cao thủ nội gia chữa bệnh cho ông ta, lúc đó cảm thấy có một cổ nhiệt lưu không ngừng chuyển động trong cơ thể, vô cùng thoải mái, những chỗ bị đau đớn cũng không đau nữa, sau chuyện này ông ta luôn cảm thán về sự thần kỳ đó. Thông qua mô tả của Ngô Yến, lão Ngô đã đoán được Trương Dương có sử dụng nội lực. Điều này làm ông cảm thấy hy vọng nhiều hơn, có nội lực còn có y thuật giỏi, người như vậy có lẽ sẽ cứu được Ngô Yến, ít nhất từ trước đến giờ ông chưa gặp bác sĩ nào như vậy, nếu biết ông đã sớm tìm đến rồi. Leng keng, Trương Dương đang nghỉ ngơi, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc, Trương Dương thoáng sững sờ, lập tức lộ ra niềm vui bất ngờ. Lần trước khi tia chớp đồng ý đi theo hắn, cũng có tiếng chuông hệ thống nhắc nhở hắn, Trương Dương đang nghĩ, lần này hệ thống lại tự động xuất hiện, không biết có phải tầm bảo thử cũng giống như tia chớp chịu đi theo hắn rồi không? Nhiệm vụ mang tính kích động mới thu phục tầm bảo thử xuất hiện, nhiệm vụ có độ khó cấp 5, ký chủ nhận nhiệm vụ không? Giọng nữ máy móc lại vang lên, Trương Dương hơi sững sờ, không giống như những gì hắn tưởng tượng, không phải tầm bảo thử chịu theo hắn, mà là xuất hiện một nhiệm vụ. Sao đột nhiên lại xuất hiện một nhiệm vụ? Trương Dương hỏi, ký chủ có ý muốn thu phục Tầm Bảo Thử, tuy nhiên hiện tại độ trung thành của vật cưng chưa đạt đến yêu cầu của ký chủ có thể lựa chọn nhận nhiệm vụ, bồi dưỡng độ trung thành của vật cưng, từ đó khiến vật cưng tự nguyện đi theo. Giọng nữ máy móc chậm chậm nói xong, Trương Dương trong lòng có chút kinh ngạc. Một viên tiên quả đơn, không đủ để thu phục Tầm Bảo Thử, điều này khiến Trương Dương có chút thất vọng. Tuy nhiên tình hình của Tầm Bảo Thử không giống với chồn đuôi cáo, trước khi Trương Dương thu phục tia chớp đã cho nó ăn khá lâu, cũng tiếp xúc nó rất nhiều, dù sao thì cũng tạo dựng được chút tình cảm. Tuy ở trong lòng, nhưng ít ra Trương Dương cũng giúp chồn đuôi cáo không phải lo chuyện cơm áo, trong ý thức đơn giản của chồn đuôi cáo, lúc đầu đã coi Trương Dương là kẻ địch. Là kẻ địch bắt được nó mà không ăn thịt nó, ngày nào cũng cho nó ăn đồ ngon, cuối cùng còn cho nó ăn linh dược mỹ vị nữa, vì vậy mới khiến chồn đuôi cáo theo hắn. Tầm Bảo Thử không như vậy, hôm nay hắn mới bắt được Tầm Bảo Thử, hơn nữa còn bắt được nhờ chuồn đuôi cáo. Dù hắn có đưa một viên linh dược chiếm được thiện cảm của Tầm Bảo Thử, nhưng chút cảm tình ấy chưa đủ để nó tiếp nhận Trương Dương, đồng ý từ bỏ tự do, đi theo Trương Dương. Sau khi được hệ thống giải thích cuối cùng Trương Dương cũng hiểu rõ điều này, hắn chỉ có cách bất đắc dĩ tiếp nhận mà thôi. Tầm Bảo Thử là linh thú, khiến linh thú có cảm tình với mình đã không dễ rồi, huống hồ hiện nay không phải là không. gocchuyenaudio.com, có cơ hội thu phục nó. Độ trung thành của Tầm Bảo Thử bao nhiêu? Trương Dương hỏi, lần trước tia chớp chịu theo Trương Dương đã biết rõ tác dụng của chỉ số trung thành. Chỉ số trung thành đạt từ 60 trở lên mới có thể đem vật cưng tùy ý đi cùng, tốt nhất là từ 70 trở lên, như vậy độ trung thành của vật cưng rất cao, sẽ không chạy trốn. Đương nhiên, đạt tới 80-90 thì tốt, đáng tiếc điểm của tia chớp chưa được cao như vậy, Tầm Bảo Thử càng không cần phải bàn. Thật xin lỗi, chưa nhận nhiệm vụ, hiện nay không thể đọc được độ trung thành của Tầm Bảo Thử. Vậy nhận nhiệm vụ đi. Suy nghĩ một lát, Trương Dương quyết định nhận nhiệm vụ này, thu phục Tầm Bảo Thử là nguyện vọng của hắn, sẽ trợ giúp nhiều cho hắn. Cho dù có nhiệm vụ này hay không, hắn đều sẽ làm như vậy, nhiệm vụ hiện nay, hắn có thể hiểu rõ hơn nữa nhiệm vụ còn tác dụng trợ giúp hắn thu phục vật cưng. Ký chủ nhận nhiệm vụ thu phục Tầm Bảo Thử, nhiệm vụ khó cấp 5, thời hạn yêu cầu trong vòng 3 ngày hoàn thành, nếu không coi như nhiệm vụ thất bại. Giọng nữ máy móc lại vang lên, mắt Trương Dương trợn to, nhìn màn hình màu lục trước mặt. Cái hệ thống chết tiệt này, vừa nãy không đề cập đến thời gian, nhiệm vụ này còn hạn chế thời gian, nhất là quá thời gian thì coi như nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ hệ thống thất bại còn phải chịu trừng phạt nữa. Các điểm số của hắn đều bị phạt hạ xuống, cả người hắn cũng xong đời. Chết tiệt, tôi trả lại nhiệm vụ này được không? Trương Dương trong lòng thầm mắng, nên biết có hạn chế thời gian, còn hạn chế trong 3 ngày nữa, chắc chắn là hắn sẽ không nhận nhiệm vụ này. Xin lỗi, đã nhận nhiệm vụ thì không trả lại được, ký chủ nhất định phải thực hiện. Lời nói của giọng nữ máy móc làm Trương Dương hận không thể đập cho nó hai búa. Vậy thì nhận vậy, thế nào mới được gọi là hoàn thành nhiệm vụ? Trương Dương uể oải nói thầm, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, hắn đã bị hệ thống lừa rồi, hệ thống đã tọa một cái bẫy, hắn không cẩn thận rơi vào rồi. Trước hết ký chủ phải đặt tên cho vật cưng, sau đó nhập vật cưng vào, bồi dưỡng độ trung thành của vật nuôi chỉ cần đạt đến 60 điểm coi như hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nữ máy móc chậm chậm nói, độ trung thành đạt 60, như vậy coi như vật cưng này hoàn toàn đi theo mình rồi còn gì, không cần hệ thống nói, Trương Dương cũng sẽ làm. Chỉ có điều hệ thống ràng buộc hạ trong 3 ngày, điều này khiến trong lòng Trương Dương không vui. Đáng tiếc giờ hắn có nghĩ đến những điều này cũng vô dụng, việc cấp bách là phải hoàn thành nhiệm vụ này, lúc đầu nhiệm vụ cấp 3 sự nguy hiểm của Mễ Tuyết đã khiến hắn lo lắng rất lâu, lần này là nhiệm vụ cấp 5. Gọi nó là vô ảnh đi. Suy nghĩ một lát, Trương Dương bèn đặt cho Tầm Bảo Thử một cái tên, Tầm Bảo Thử có năng lực đổi màu, có thể ẩn vào môi trường, gọi nó tên vô ảnh rất chính xác. Tia chớp, vô ảnh, hai vật cưng của Trương Dương hiện nay, đều là linh thú. Chỉ cần có điểm này, đừng nói thế hệ sau, ngay cả thế hệ trước chắc hẳn cũng chưa ai làm được, có thể biến hai linh thú thành vật cưng, trong lịch sử chắc chắn không nhiều lắm, ít nhất là Trương Dương cũng chưa từng nghe nói. Vật cưng vô ảnh, thiết lập thành công, ký chủ có thể đọc tư liệu bất cứ lúc nào. Giọng nữ máy móc nói xong, Trương Dương theo bản năng mở mục vật cưng. Bên trong có hồ sơ của hai vật cưng, tia chớp bộ dạng chồn đuôi cáo, độ trung thành tăng. gocchuyenaudio.com, lên 78, còn kém 2 điểm nữa là được trình độ cao 80 điểm rồi. Tầm Bảo Thử vô ảnh độ trung thành chỉ 47, yêu cầu nhiệm vụ là đạt 60 điểm, còn kém 13 điểm, chênh lệch này không lớn cũng không nhỏ, tia chớp ở với Trương Dương lâu như vậy, lúc đầu 68 giờ đã 78, chỉ tăng được 10 điểm. Trong 3 ngày phải tăng điểm trung thành của vô ảnh lên 60, điều này quả thực không dễ. Cách chương.